Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, thiên tiển tộc bên trong ngoại tộc. Nói như vậy ngươi theo chúng ta hôm nay cái kia hướng dẫn du lịch đều là người một nhà. Hắn gọi Lỗi Lạc, Lâm Phi Phàm nói, không phải rồi, chúng ta dòng họ liền là địa vị của chúng ta, Trác họ, là một cái tầng dưới chót dòng họ. Cái tên kia hẳn là còn vừa mới biến thành tiểu quan viên không lâu đi. Còn chưa kịp thay đổi chính mình dòng họ đây. Trác Văn nói. Không thể nào. Các ngươi nơi này còn có dòng giống chế độ đâu. Không có ác tâm như vậy à. Đây không phải tam ca bộ kia đồ vật sao. Lâm Phi Phàm thâm biểu chán ghét. Không giống nhau à. Ta biết ngươi nói dòng giống chế độ là cái gì. Chúng ta là khác biệt. Chúng ta dòng họ là hội theo lấy địa vị biến hóa mà biến hóa. Cùng tam ca loại kia dòng giống quyết định địa vị không giống nhau. Tuyệt đối đừng đem chúng ta cùng bọn hắn nói nhập làm một. Coi như chúng ta là người ngoài hành tinh cũng cảm giác mất mặt. Trác Văn nói. Được a, Trác Văn muội tử, người khuya khoát chạy đến chỗ ở của ta tới là muốn làm gì? Lâm Phi Phàm lần nữa hỏi thăm. Chẳng lẽ đi với ta tiểu lệ tỷ gian phòng một dạng? Này mê người như vậy sao? Bất quá trước mắt này muội tử mặc dù gầy như que củi. Nếu như nàng nhất định phải ôm ấp yêu thương, ta cũng cố mà làm. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì quá chuyện trọng yếu. Chỉ là ta nghe nói các ngươi dự định muốn cho bản địa hướng dẫn du lịch. Ta xem Lỗi Lạc tên ngu ngốc kia cũng không có để cho các ngươi hài lòng. Đúng không? Đã như vậy, không bằng để ta tới làm người dẫn đường. Các ngươi chỉ cần hơi cho ta điểm chỗ tốt là được. Trác Văn nói, chúng ta thuê ngươi làm người dẫn đường. Đối chúng ta mà nói có chỗ tốt gì? Lâm Phi Phàm hỏi, so với Lỗi Lạc đến. Đầu tiên khẳng định là tính cách của ta càng thêm hướng ngoại. Ta xem như chúng ta tộc nhân bên trong dị đoan. Ta so sánh tôn trọng thân thể tiếp xúc cùng với ngôn ngữ trao đổi. Tiếp theo, ta bản nhân cũng ưa thích du lịch, hoặc là nói, ta có nhiều năm lang thang trải qua, đối một tốt hơn chơi địa phương cũng tương đối hiểu biết. Thứ ba, ta đối Trung Quốc văn hóa thủy chung cảm thấy rất hứng thú. Người theo ta với các ngươi lưu loát trong lúc nói chuyện với nhau nên có thể cảm thụ đi ra. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, giá tiền của ta khá là rẻ. Giá cả, đúng, nói một chút. Người muốn bao nhiêu thù lao? Lâm Phi Phàm còn không biết thiên tuyển tộc tiền tệ là cái gì đây? Trung đẳng phẩm chất, linh tinh, ba cái. Trác Văn nói. Đinh, Lâm Phi Phàm trực tiếp ném cho Trác Văn một cái thượng đẳng linh tinh. Cái này là đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Ngày mai ngươi đi theo chúng ta. Sau khi chuyện thành công nếu như ta đầy ý, còn sẽ có cùng nhiều. Trác Văn con mắt đều phát sáng. Nàng vỗ tay một cái. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi hối hận. Sáng sớm hôm sau, Trác Vĩ phát hiện Trác Văn cười hì hì xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trong đội ngũ. Hắn thậm chí đều không có hỏi nhiều một câu lời nói. Quay đầu rời đi, tuyệt đối không nên cho là hắn tức giận. Đối với ta phần lớn đồng bào tới nói, không để bọn hắn cùng người xa lạ tiếp xúc. Cái này rất giống là miễn xá bọn hắn một dạng để bọn hắn cao hứng. Trác Văn nói, tộc nhân của ngươi cứ như vậy không thích cùng những người khác tiếp xúc sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem rời đi Trác Vĩ hỏi. Vô cùng không thích, Trác Văn nói. Vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì văn hóa sao? Lâm Phi Phàm truy vấn. Không chỉ là văn hóa, còn có một số khách quan nguyên nhân. Trác Văn nói. Cái gì? Bởi vì chúng ta cái chủng tộc này, thật sự là quá dễ dàng nhận người khác ảnh hưởng tới. Thiên tuyển tộc người, mỗi người bọn họ trong cơ thể đều có một cái cộng minh hạch tâm. Thông qua này miếng hạch tâm thời khắc cùng chỉnh cái hành tinh duy trì đồng bộ. Điều này sẽ đưa đến nào đó loại khả năng tính. Nếu như hai người ở giữa khoảng cách quá gần, rất có thể sẽ sinh ra hạch tâm cộng hưởng. Tạo thành hai tính cách của người hoặc là trí nhớ sinh ra đồng bộ. Tính cách ảnh hưởng lẫn nhau ngược lại là không có gì quan trọng. Có thể trí nhớ một khi bị đồng bộ, Vậy liền mang ý nghĩa đáy lòng chỗ sâu nhất việc riêng tư cũng có thể sẽ bị người xa lạ nhìn trộm. Đến, tại thiên tuyển tộc trong lịch sử, từng bởi vì trí nhớ đồng bộ, hoặc là tính cách ảnh hưởng phát sinh qua chuyện vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, toàn bộ thiên tuyển tộc người đều vô cùng thận trọng, chỉ lo thân mình. Cho đến ngày nay, trời tuyển người sinh hoạt càng thêm phức tạp, từng bí mật của người càng nhiều. Không ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ bí mật của mình. Giữa người và người cũng liền càng phát ra đạm mạc. Có thể tại dưới hoàn cảnh như vậy còn lấy được như thế kết quả. Cũng thật khó cho các ngươi. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ nói. Bất quá Trác Văn như thế một nói rõ lý do. Lâm Phi Phàm cũng liền đã hiểu vì cái gì những người này đều tại Nghiêm Phong tử thủ. Bất quá, vì cái gì ngươi không sợ? Tiểu Tinh nghịch hỏi, ta, bởi vì ta đã là tầng dưới chót nhất cư dân. Từ nhỏ ta ngay tại lấy phụ cận lớn lên. Ta không có bất kỳ cái gì bí mật. Không chỉ như thế, ta còn không kịp chờ đợi cùng người khác chia sẻ ta biết một số bí mật. Ta tịnh không để ý người khác càng hiểu hơn ta. Người chung quanh đều sợ ta này loại điên cuồng suy nghĩ ảnh hưởng đến bọn hắn. Đều đối ta tránh không kịp. Cho nên, vô luận ta đi đâu, muốn cái gì, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn ta. Trác Văn nói, cho nên nói, hôm qua ngươi trộm đồ bị bắt lại, nhưng thật ra là ta xen vào việc của người khác, đúng không? Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật hôm qua trộm đồ người kia không phải ta, ta là hỗ trợ bắt tặc. Trác Văn cười nói, ngươi vì cái gì lúc ấy không giải thích, mặc cho cảnh sát đánh vỡ đầu của ngươi. Lâm Phi Phàm sửng sốt, giải thích hết sức phiền phức, nói những thứ này nữa cảnh sát cũng căn bản không tin tưởng ta. Còn không nếu như để cho bọn hắn trực tiếp đánh vỡ đầu của ta được rồi. Ngược lại ta cũng không quan tâm. Trác Văn nói, được a, ta có thể xem đầu của ngươi sao? Lâm Phi Phàm đối đầu của nàng đầy lòng hiếu kỳ. Người nói, đầu của các ngươi, liền là vật phẩm trang sức. Miêu Tiểu Lệ cũng lại gần. Đúng vậy, chúng ta nhà khoa học đã chứng minh. Đầu của chúng ta là vì tìm phối ngẫu mà chuyên môn tiến hóa đi ra hấp dẫn khác phái. Các ngươi không có phát hiện. Chúng ta trời tuyển người nam xuất nữ đẹp không? Trác Văn cười nói. Như thế, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Theo hắn ngày đầu tiên đi vào trời tuyển tinh thời điểm, hắn liền phát hiện điểm ấy. Này chút trời tuyển người tuấn Mỹ trình độ thẳng bức phim thế giới. Giống như xuất hiện tại hắn bên người mỗi người đều là chuyên môn chọn lựa ra một dạng. Nhìn, chúng ta trời tuyển người bình thường cũng không thích cùng người ngoài tiếp xúc. Cùng người khác trao đổi cũng chỉ còn lại gương mặt này. Cho nên, một tấm có thể hấp dẫn khác phái mặt. Thế nhưng là chúng ta đắc ý nhất tiến hóa thành quả. So với nhân loại các ngươi tới không biết cao đi nơi nào. Trác Văn nói, nếu như bị đánh phát nổ sẽ như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi, trùng sinh ước chừng cần 10 phút đồng hồ. Ở trước đó, không nhìn thấy nghe không được cũng không thể nói chuyện. Dù sao con mắt mũi miệng lỗ tai đều ở chỗ này đây. Trác Văn nói, đem tất cả thần kinh cảm thụ quan đều đặt ở một cái vật phẩm trang sức bên trên. Các ngươi tiến hóa thật đúng là quỷ dị. Tiểu Tinh nghịch nói, đây không phải là quỷ dị, là trí tuệ. Trác Văn nói, tốt, như vậy trí tuệ hướng dẫn du lịch. Trác Văn, không biết ngươi đối với chúng ta du lịch tiến đường, có đề nghị gì sao? Lâm Phi Phàm đối Trác Văn hỏi, có, đề nghị của ta chính là, tránh đi đại thành thị, đi tiểu thành trấn. Đại thành thị bên trong những địa vị kia tương đối cao người vô cùng không thích việc riêng tư thu. Đến xâm phạm, bọn hắn hận không thể phương viên 10 cây số phạm vi bên trong chỉ có chính hắn. Du khách xuất hiện hội để bọn hắn không thoải mái. Bọn hắn có lẽ sẽ thôi động lập pháp cấm chỉ du khách xuất hiện. Cho nên ta kiến nghị ngươi sao đi đâu tiểu thành trấn. Hoặc là căn bản không đi nhận chức gì nơi có người. Bởi vì tại chúng ta trời tuyển tinh, du khách căn bản thể không đến bất luận cái gì đạo đãi khách. Không bằng các ngươi thành thật thật tới này bên trong nhìn một chút ngoài hành tinh phong. Cảnh, sau đó mua ít đồ rời đi liền tốt. Được rồi, nói cho chúng ta một chút.